Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 262. Hợp tác. Không nghĩ tới Alexandros như thế thẳng thắn mở miệng. Triệu Mẫn cũng không lập dị. Từ nhỏ ngư trong tay tiếp nhận văn kiện đưa cho hắn. Đây là lúc trước cùng Otis tập đoàn hợp tác thỏa thuận. Vốn là đã bàn xong xuôi. Bọn họ lâm thời thay đổi. Dẫn đến hợp tác gián đoạn. Lần này các ngươi muốn hợp tác. Không ngại nhìn cái hiệp nghị này. Nếu như tiếp thu, chúng ta có thể dựa theo thỏa thuận lên nội dung đến tiến hành hợp tác. Cần bổ sung cái khác điều khoản, ngươi cũng có thể nói đi ra. Bắt được văn kiện, Alexandros nhìn kỹ lên. Thỏa thuận quy định bên B có thể cho bên A công ty cung cấp đặt chế máy. Vì là giá thị trường 80%, mà bên A công ty nhất định phải mở ra dưới cờ hết thảy cửa hàng. Cùng bên B tiến hành cửa hàng tài nguyên con đường lên hợp tác. Bên B có thể tham dự bên A thả hào. Giải quyết bên A thả hào khó khăn cùng nhà phân phối tiền thù lao vấn đề. Bên B phụ trách phòng bị máy thẻ chia lìa. Người tiêu thụ bộ lấy hoạt động thương nói phí phụ cấp vấn đề các loại. Những thứ này đều là thỏa thuận lên điều khoản. Này cái điều khoản, có thể nói là song phương bình đẳng cùng có lợi. Thậm chí đối với bên A càng có lợi một điểm. Lúc trước Triệu Mẫn chính là vì cướp giật châu Âu thị trường. Mới ở cùng Otis tập đoàn nói chuyện hợp tác thời điểm. Nhường ra một bước nhỏ. Kết quả Otis tập đoàn lòng tham không đáy. Muốn bọn họ cổ phần. Cuối cùng hợp tác cũng ngưng hẳn. Nhìn thấy phần này thỏa thuận. Bình thường hoạt động thương. Đều sẽ không từ chối. Rõ ràng là hợp tác xong thắng sự tình. Otis tập đoàn cùng hành quân kiến công ty ngưng hẳn hợp tác sự tình. Huyên náo sôi sùng sục. Hắn cũng nhận được tin tức. Otis tập đoàn cùng hành quân kiến hợp tác sở dĩ gián đoạn. Là bởi vì Otis tập đoàn sau lưng tập đoàn tài chính muốn thu được hành quân kiến cổ phần. Bị cự tuyệt mà làm lộn tung lên. Từ đó về sau, châu Âu thị trường không còn hoạt động thương dám cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Thậm chí đều không có đại lý tiêu thụ. Hành quân kiến công ty muốn ở châu Âu mở ra chi nhánh. Cũng chịu đến mọi cách cản trở. Này sau lưng, là có một ít người đang ngăn trở hành quân kiến công ty tiến vào châu Âu thị trường. Hắn cũng là cân nhắc đầy đủ, mới sẽ làm ra loại này lựa chọn. La thị muốn quật khởi, nhất định phải tỏa một điểm hiểm. Bằng không, muốn quật khởi, khôi phục dĩ vãng vinh quang. Hầu như không thể. Nhìn kỹ xong hợp tác thỏa thuận, Alexandros đem thỏa thuận giao cho một bên cố vấn nghiên cứu. Alexandros tiên sinh, cái nào điều khoản không hài lòng, người có thể nói đi ra. Triệu Mẫn mở miệng, đều tốt vô cùng. Nói thật, những này điều khoản, ta đã động lòng. Otis tập đoàn không có cùng các ngươi hợp tác, là bọn họ một tổn thất lớn. Alexandros không e dè nói rằng. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Đầu tiên muốn trước tiên nói một vấn đề, miễn cho đến thời điểm đổi ý. Chúng ta mới vừa cổ phần khống chế một nhà châu Âu tiểu quốc điện tín hoạt động thương. Quy mô không có Otis như vậy lớn, càng không sánh được Vodafone. Vì lẽ đó tiền kỳ đơn đặt hàng, chỉ sợ sẽ không quá to lớn. Alexandros nói rằng, lần này chính là vì cùng hành quân kiến hợp tác. Bọn họ mới cổ phần khống chế một nhà điện tín hoạt động thương. Mục đích chính là vì nhường song phương hợp tác càng sâu sắc hơn. Vì cùng hành quân kiến công ty hợp tác, hắn xác thực đã bỏ ra vốn lớn. Ta không để ý các ngươi quy mô to nhỏ. Ta lẫn nhau tin thực lực của các ngươi. Chúng ta có thể mang châu Âu thị trường tổng quyền đại lý giao cho các ngươi. Lại như trí năng người máy như thế. Triệu Mẫn nói rằng. Bọn họ hiện tại cần chính là ở châu Âu có một cái điểm tựa. Chỉ cần có một cái điểm tựa, bọn họ liền có lòng tin cậy động khối này thị trường. Lẻ loi ngôi sao đại mua nhân viên đến Hoa Hạ mua hồ điệp nhãn di động trở lại. Nhưng quy mô quá nhỏ, muốn chiếm cứ càng to lớn hơn thị trường. Nhất định phải ở châu Âu có một cái hoạt động điểm. Mới có thể chậm rãi làm to. La thị tuy rằng suy thoái. Nhưng nhiều năm qua tích góp giao thiệp tài nguyên phi thường khổng lồ. Chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ quật khởi. Bọn họ cũng không phải ngắn hạn hợp tác, mà là trường kỳ hợp tác. Quy mô to nhỏ là có thể phát triển đi tới. Alexandros nhìn về phía bên cạnh cố vấn. Những người này đều là hắn mang tới cố vấn. Một ít là phụ thân hắn tìm cho hắn. Một ít là chính hắn thuê. Hắn này một đường lại đây. Những này cố vấn đối với hắn quyết sách trợ giúp không nhỏ. Vì lẽ đó lần này cùng hành quân kiến công ty trọng yếu như vậy hợp tác. Hắn liền đem đoàn cố vấn bên trong nhất có năng lực mấy người đều mang đến lại đây. Thấy cầm đầu cố vấn khẽ gật đầu. Alexandros mới đưa mắt tìm đến phía Triệu Mẫn. Đều nói ta mang theo thành ý đến. Đã có sẵn có thỏa thuận. Chúng ta trực tiếp lấy phần này thỏa thuận vì là mẫu đi. Xóa giảm một ít không cần thiết điều khoản là được. Thuận tiện nói chuyện tổng thay quyền sự tình. Triệu Mẫn ung dung nở nụ cười. Có thể. Hai nhà bắt đầu xác nhận điều khoản. Sau một tiếng. Ở nguyên lai thỏa thuận cơ sở lên. Một phần mới thỏa thuận sinh ra. Giảm ít một chút chỉ áp dụng Otis tập đoàn hoàn cảnh điều khoản. Tăng cường một chút chính bọn họ điều khoản. Song phương cũng xác định. Lấy giá thị trường thấp 2/10 giá cả. Đưa điện thoại di động châu Âu tổng thay quyền giao cho La Thị. Hợp tác công ty. Chính là lần trước thay quyền trí năng người máy công ty. Song phương ký lên tên. Phủ xuống công ty con dấu. Hợp tác chính thức đạt đến. Cái này hợp tác. So với tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Alexandros đặt cửa hành quân kiến công ty. Hơn nữa hành quân kiến công ty cùng Otis tập đoàn bàn xong xuôi một ít điều khoản. Cũng vô cùng tốt. Này trái lại nhường bọn họ giảm thiểu đàm phán thời gian. Hợp tác vui vẻ. Trần Mặc tiên sinh hắn lúc nào có thể đi ra? Alexandros cùng Triệu Mẫn nắm tay hỏi. Hắn vừa mới rơi. Bên trong phòng họp một cái người máy liền mở miệng. Tổng giám đốc, tiên sinh vừa đi ra không bao lâu. Hiện tại ở văn phòng chờ ngươi. Tiên sinh nói đàm luận xong hợp tác. Cũng có thể đi tìm hắn. Nghe được phiên dịch giải thích cho hắn người máy. Alexandros nhìn về phía Triệu Mẫn. Cũng thật là đúng giờ. Hắn đi ra. Bây giờ cùng ngươi cùng đi đi. Triệu Mẫn nói rằng. Được rồi. Alexandros lễ phép nở nụ cười. Mang tới một tên trợ thủ. Theo Triệu Mẫn rời đi phòng họp, lần này lại đây, trừ nói chuyện hợp tác, còn có một cái chuyện quan trọng nhất, chính là gặp một lần Trần Mặc, cái kia truyền kỳ giống như người trẻ tuổi, hắn vẫn luôn rất muốn gặp, ngày hôm nay lại đây, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Trần Mặc đang ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn màn hình máy vi tính, cẩn thận nghĩ loại nhỏ toàn tức projector thiết kế vấn đề. Cỡ trung toàn tức projector sắc mơ hồ vấn đề đã sửa chữa hoàn thành. Mặc nữ hiện tại chính đang dựa theo sửa chữa. Chế tác thứ hai hàng mẫu. Các loại hàng mẫu đi ra. Liền có thể nhìn thấy thành quả. Hắn hiện tại ở thiết kế loại nhỏ toàn tức projector. Khoa học kỹ thuật thư viện yêu cầu thiết kế 3 cái toàn tức projector. Sát hạch mới có thể thông qua. Toàn tức vấn đề kỹ thuật. Hắn có khoa học kỹ thuật thư viện làm tham khảo. Cũng sẽ không gặp phải quá nhiều vấn đề khó. Vấn đề khó là thiết kế cùng thay đổi projector. Thiết kế vấn đề, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Có điều cũng còn tốt có mặc nữ năng lực tính toán ở. Thêm vào chính hắn, tốc độ vẫn tính có thể. Hiện ở cỡ trung toàn tức hình chiếu đã hoàn thành. Chỉ còn dư lại loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu cùng loại nhỏ toàn tức projector thiết kế. Loại cỡ lớn toàn tức projector. Hình chiếu phạm vi lớn, thành như chất lượng yêu cầu phi thường cao. Loại nhỏ toàn tức projector, yêu cầu không thể vượt qua 5 tấc. Đối với linh kiện yêu cầu phi thường tinh vi, hơi có sai lệch, sẽ thất bại. Vấn đề khó cũng không nhỏ. Có điều hắn hiện tại nghĩ thiết kế chính là loại nhỏ toàn tức projector. Mặc ca ca, tổng giám đốc mang theo Alexandros tiên sinh, đã tới cửa. Chính đang hắn nghĩ thiết kế vấn đề thời điểm, mặc nữ mở miệng đánh gãy, đem những này bản thiết kế bảo tồn tốt, thuận tiện chuẩn bị một ít nước trà. Trần Mặc căn dặn mặc nữ đóng lại loại nhỏ toàn tức. Projector thiết kế, cầm lấy một cái áo khoác mặc vào, chờ đợi đến của bọn họ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.